Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, hồi phục truy phong. Trên bầu trời, hai đạo bóng đen bay qua. Đó là hai con một lớn một nhỏ cự ưng. Từ trên cao bay qua, tại nơi trích giác đại cự ưng trên lưng, Lâm Thiên thân ảnh đứng thẳng trên đó. Đâm đầu vào cơn lốc quát ở Lâm Thiên trên mặt, một thân bạch y đón gió phất phới, như bầu trời cao quý chính là trích tiên vậy. Bên cạnh, Luffy làm ở beo biến thành cự ưng bên trên, cõng một cái cự đại thùng nước, ánh mắt thường thường hướng phía bên cạnh Lâm Thiên dưới chân cự ưng nhìn lại. Trong ánh mắt toát ra hiếu kỳ cùng kích động, quơ hai tay, la lớn, này, Lâm Thiên, người để ta ngồi một chút sao? Người con ưng kia so với ta dưới chân mạnh hơn nhiều. Nhanh lên một chút để cho ta đi tới sao? Không biết, vừa nói như vậy, phía dưới biến thành cự ưng. Nâng Luffy Belton lúc liền lúng túng. Người ngồi ở nhân ra trên lưng. Còn nói như vậy, muốn không phải tiểu tử này cái quốc gia chừng cứu giả. Bell thực sự rất muốn đem Luffy ném xuống. Có thể coi là không tin. Lâm Thiên cũng nói như thế. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tin tưởng Lâm Thiên. Mà cùng bỉ, kêu to Luffy cùng lúng túng beo. Lâm Thiên trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười. Nhìn phía dưới lần nữa hồi phục truy phong. Kể từ ngày đó, ở Hải quân tổng bộ đánh một trận. Chỉ mỗi mình thụ thương thảm trọng. Ngay cả truy phong cũng ở đó cân nhắc thiên độ nhiệt độ dưới nham tương. Toàn thân bị một tầng vật chất màu đen bao trùm. Ngủ say xuống tới. Nhưng kỳ thật truy phong đó là nhân họa đắc phúc. Ở như vậy dưới nhiệt độ, truy phong chiếm được rèn luyện. Chờ có một ngày vật chất màu đen tiêu thất là lúc, cũng là truy phong giành lấy cuộc sống mới ngày. Hôm nay, truy phong cuối cùng từ chìm đắm trong vòng nửa năm hồi phục. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành rèn luyện, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Hiện tại đã có thể tiến hành hoàn thành kiếm do ưng chuyển biến. Nói thật đi, nửa năm qua, truy phong đều là ở rèn luyện. Hoàn toàn liền là một kiện vật chết. Đánh mất cai có linh tính. Hôm nay cái này linh tính rốt cuộc đã trở về. Ngay từ đầu Lâm Thiên cũng không biết cái tình huống này. Còn là sáng sớm hôm nay, sau lưng truy phong run không ngừng. Thẳng đến Lâm Thiên rút ra. Cảm thụ được. Dưới chân truyền tới tâm ý tương thông cảm giác. Lâm Thiên cái này trong lòng về điểm này không đãng. Rốt cuộc bổ khuyết đứng lên. Đi qua vẫn sử dụng truy phong, đều có chủng không thích ứng cảm giác. Hôm nay cái loại này cảm giác quen thuộc rốt cuộc đã trở về. Thu, một tiếng vang lên ưng minh âm thanh, từ cao trung vang lên, mắt trần có thể thấy âm ba, đánh vào trên người hai người, làm cho beo thân thể không khỏi run lên. Phía sau hô to Luffy, không kịp phản ứng, trực tiếp rơi xuống phía dưới, hét thảm một tiếng vang lên. Luffy bưng đầu thượng sứ điểm bị thổi bay mũ rơm, hướng phía dưới rất nhanh rơi xuống. Ta có thể là sẽ không như thế dễ dàng té xuống. Xem ta, cao su, nhưng mà cái này ép không có trang hảo. Trung học đệ nhị cấp phong tốc quá nhanh, ở cộng thêm Luffy rơi xuống tốc độ quá nhanh, cùng bỉ hạ beo liền nhỏ hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng chính là không có bắt lại. A. Người cứu mạng a, Lâm Thiên, Luffy trên mặt đại biến, thu hồi cánh tay mình, hốt hoảng hô lớn, vội vã hướng phía Lâm Thiên cầu cứu. Trên bầu trời beo, ở Luffy rơi xuống phút chốc, liền vội vàng đập cánh, hướng phía dưới rơi xuống Lâm Thiên lao xuống đi. Đáng tiếc giữa song phương tốc độ chênh lệch quá lớn, dù cho beo đã hết toàn lực, cũng không có đem hai phe giữa cự ly gần hơn. Ngược lại càng cách càng xa, đang ở beo đối với phía dưới Luffy lo lắng thời khắc. Một đạo màu đen bóng dáng từ bên cạnh hiện lên, theo tới đúng là một đạo chói tai tiếng xé gió. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, một cổ cường đại phong áp, lại hướng phía bên cạnh đánh tới. Belton lúc không khống chế được thân hình, xoay tròn hướng phía bên cạnh bay đi, vội vã đập cánh. Lúc này mới hướng phía dưới nhìn một cái, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia chính là đáp xuống truy phong. cao như vậy lao xuống mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Lâm Thiên cũng chỉ có thể dán chặt truy phong lông chim. Khả năng chống đỡ này của bỉ thanh âm còn độ nhanh tạo thành cường áp suất không khí đè ép. Sắc bén kia ưng chảo bắt lại lắp phi sau lưng thùng gỗ. Song xí bỗng nhiên vỗ, dừng lại hạ xuống thân hình, phóng lên cao, đưa dài cánh tay, bỗng nhiên bắt lại truy phong sau lưng lông chim, xoay người vượt lên, toàn bộ cao hứng nhảy lên. Ồ, thật là lợi hại, Lâm Thiên ngươi thanh kiếm này thật lợi hại, lại còn lại có thể biến thành cự ưng. Lười quản ở truy phong trên lưng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lắp phi, khống chế được truy phong phương hướng. Hướng phía thành phố khổng lồ đường nét nơi đó bay đi. Alabasta thủ đô đến rồi. Phía sau, Bèo cũng thấy cự đại thành thị. Giang hai cánh ra, theo phía trước mặt Lâm Thiên đám người. Còn không có tới gần, là có thể nghe được ngất trời tiếng giết, vang vọng toàn bộ bầu trời. Cả tòa thành thị đều bị thao thiên sát khí bao trùm. Ngay cả sát khí cường đại Lâm Thiên cũng theo đó kinh hãi không thôi. Dù sao đây chính là hơn triệu người ngưng tụ sát khí. Mỗi một đạo thoạt nhìn cực yếu, nhưng đạt tới một loại số lượng về sau, đã học sinh dở biến hóa về chất. Trà vỗ nhẹ nhẹ sợ, truy phong kiến ý, song xí vỗ, hướng phía dưới duyên thẳng tắp phóng đi. Theo cự ly gần hơn, phía dưới tình hình chiến đấu cũng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Từng đạo bóng người từ trên cao nhìn lại tựa như từng con kiến. Mà hiện tại những thứ này con kiến đầy rẫy ở cả thành phố mỗi một góc. Bọn họ đều ở đây lẫn nhau chiến đấu. Chỗ ngồi này lịch sử đã lâu. Thành phố cổ xưa đã biến thành chiến trường. Hơn triệu người ở bên trong để chút nào không có ý nghĩa mục đích chém giết. Lại làm cho dấu ở trong đó Crocodile cười nhìn cái này trên một triệu người ngu xuẩn. Đến nơi này. Lúc trước hoạt bính loạn khiêu lắp phi, sắc mặt cũng trầm mặc, không có nhiều lời, lữ hành lâu như vậy, cuối cùng đã tới ở đây, khổ cực lâu như vậy, trận chiến đấu này còn đúng như vậy phát sinh, nói vậy lúc này trong lòng thống khổ nhất là VVD. Nhìn những người vô tội này, ở chỗ này tiến hành không có chút nào mục đích chiến đấu. Crocodile, người đi ra cho ta. Ta muốn đem ngươi đánh phi, đột nhiên. Lắp phi tiểu tử này, cư nhiên đứng ở phía trên. Hướng phía dưới cả tòa thành thị quát to lên. Rộng lớn thanh âm, đủ để truyền bá bán thành phố. Nhưng mà, lắp phi cái này cao giọng tiên ngôn. Quả thật làm cho bên ngoài ra sân trong nháy mắt tăng lên đáo một loại cực cao độ. Bởi vì từ phía dưới đã bắn xuống vô số đạn đến. Lớn như vậy tiếng la. Trực tiếp kinh động phía dưới quốc vương quân cùng phản loạn quân. Có thể những người này không biết trong đó Lắp Phi cùng Lâm Thiên. Còn có mặt trên bay múa cự ưng. Nhưng là, bọn họ lại nhận thức theo ở phía sau Bèo. Alabasta tối cường chiến sĩ. Cùng Bèo sống chung một chỗ không cần nhiều lời. Chỉ một thoáng, mấy vạn phản loạn quân. Giơ lên trong thương, hướng phía mặt trên bay tới Lâm Thiên đám người bóp cò. Mấy vạn thanh súng vang lên, ở toàn bộ hơn triệu người chiến trường đồng dạng tính được là thanh thế lớn. Bình tĩnh trên bầu trời, nhất thời bị một mảnh màu đen mưa đạn bao trùm. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Lắp Phi đến lúc đó bình tĩnh không gì sánh được. Đạn loại vật này đối với mình không có bao nhiêu tác dụng. Ai, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Thiên bụm mặt, tâm lui lắc đầu. Người nói chúng ta cứ như vậy lặng lẽ lẻn vào là được. Lộ liễu như vậy, cái này không phải thêm phiền phức sao? Truy phong, đem những đạn này giải quyết rồi. Tuy nói tâm lui, nhưng đã như vậy cũng không có biện pháp. Vậy cao điệu gặt hái đi. Nghe được Lâm Thiên mệnh lệnh, truy phong giang hai cánh ra. Cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân hình. Một tiếng ưng minh triệt bắt đầu toàn bộ bầu trời. Xì. Cự đại song xí bỗng nhiên một cánh, hai cổ màu xanh nhạt cơn lốc, từ song xí bay ra, quấn quýt nhau, hóa thành to lớn long quyển phong, hướng phía hạ không nghiền ép đi, theo gió lực chuyển động, khí áp phát sinh biến hóa lớn, long quyển càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng lớn, đã vượt qua truy phong trưởng khống, giống như hủy thiên diệt địa vậy. Hướng phía dưới những quốc vương đó quân cùng phản loạn quân nghiền ép đi. Gió mạnh mẽ lực, nhấc lên vô số cát bụi, đem cả tòa thành thị đều đầy rẫy ở hoàng sa bên trong. Loại cảnh tượng này, kinh động cả thành phố mọi người. Vô luận là ở trong thành phố rằng có quốc vương quân, phản loạn quân, hay là đang trong cung điện, tự hào đắc ý, thỏa thích kiêu ngạo nhìn tất cả phát sinh crocodile. Điểm ấy hết cách rồi, muốn thông cảm nhân ra, cẩn cẩn rực rực tính kế lâu như vậy, né 2 năm, còn giả bộ 2 năm, là một người cũng sẽ mệt mỏi. Hiện tại thành công, đương nhiên muốn phát tiết tình cảm của mình, hết thảy đều dừng lại động tác trong tay, nhìn khổng lồ kia phong bão, mang tất cả ở cả tòa thành thị, mãnh liệt cuồng phong, nhấc lên hoàng sa, cái này phong bão ảnh hưởng 1/4 chiến trường. Vô luận là phản loạn quân, còn là quốc vương quân, đều không thể không dừng lại, đều tự tìm đáo cơ hội tránh né cái này cuồng phong. Quỷ còn có tinh lực ở loại này trạng tình huống bên dưới chiến đấu. Thình thịch, cố sức vỗ vỗ truy phong đầu, mở miệng mắng, gọi ngươi cao điệu, có thể không phải lộ liễu như vậy. Rụt rè biết rụt rè là cái gì? Chíu chíu chíu, truy phong không phục kêu lên. Hình như là đang nói, không phải ngươi nói muốn ta cao điệu điểm, hiện tại cũng cao điệu đến trình độ này, ngươi còn nói không được. Hơn nữa, biến lớn như vậy cũng không phải ta hy vọng, ai ngờ đáo sẽ ảnh hưởng chung quanh khí áp, kết quả thật vẫn làm ra một long quyển phong. Ai u, tiểu tử ngươi tính khí dài quá, còn dám cãi lại, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên cung điện, lúc đầu tiếng cười đắc ý hơi ngừng. Đột nhiên này xuất hiện tràng cảnh, để crocodile trong lòng dâng lên không phải hảo dự cảm. Loại này đột như kỳ lai cơn lốc, hoàn toàn liền không nghĩ là tự nhiên gây nên, càng giống như là bởi vì. Nhưng nếu là cường giả loại này đến cái thành phố này, vì sao chính mình một điểm tiếng gió thổi cũng không có? Hơn nữa ở loại tình huống này, đột nhiên xông vào, để lúc trước tự cho là nắm giữ tất cả. Cả cái quốc gia cân nhắc 10 triệu người đều tại đùa bỡn trong. Vô cùng đắc ý crocodile hung hăng vẽ mặt, dựa vào ở trên tường Robin, nhìn cách đó không xa tràng cảnh, thu hồi ánh mắt của mình, cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia phát nội tâm dáng tươi cười. Còn có chút ít trách cứ, hắn a, làm sự tình, vẫn ưa thích gặp phải lớn như vậy danh tiếng, cũng sẽ không khiêm tốn một chút. Mỗi lần đều là như thế thích sằng bậy, bất quá. Tên kia cũng không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Dù sao cái này Vivi công chúa nhưng là bên ngoài kiền muội muội. Hắn làm sao có thể sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Ai, thật là một hỗn đàn. Quỳ trên mặt đất, vốn đã tuyệt vọng Vivi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng biết, bọn họ rốt cuộc đã tới. Lâm Thiên ca ca, Lắp Phi, mọi người. So sánh với Vivi vui vẻ, crocodile trách tràn đầy phẫn nộ. Tại loại này sau cùng, lại xuất hiện cái này biến số. Rất có thể sẽ ảnh hưởng chính mình kế hoạch. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bất kỳ cái gì dám cùng ta làm người thích hợp, đều đã mai táng ở bên cạnh sa mạc Vivi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.